Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 843, chương 844, hắn chạy trốn. Ngụy Trọng Khê tự nhiên không biết Lâm Tiêu tâm tư, hắn còn đắm chìm trong thiên đạo chiếu cố trong ảo tưởng. Thậm chí hắn đều đã nghĩ đến giết chết Lâm Tiêu cùng Hoắc Y Huyên, sau đó cướp lấy băng nguyệt miêu để thăng mình thiên phú. Cuối cùng cứ đi thẳng một đường treo, hướng đi nhân sinh đỉnh phong, trở thành thanh nguyên đại lục chí cao chúa tể. Không thể không nói, hắn suy nghĩ chủ quan năng lực vẫn là rất nghiêu bức, bất quá hắn vẫn lập tức phản ứng lại, ngạo nghễ nhìn đến Lâm Tiêu. Ngươi là mình chết hay là muốn ta xuất thủ? Lâm Tiêu vỗ nhẹ nhẹ không ngừng run rẩy Hoắc Y Huyên, từ tốn nói, ta đề nghị ngươi khi làm không phát hiện gì hết, sau đó chạy mau đường, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Ngụy Trọng Khê sửng sốt, vẻ mặt mộng bức, ngươi đều là nói nhiều chút thứ quỷ gì đâu, ta sao cái gì đều nghe không hiểu chứ? Xem ra ngươi là không chuẩn bị thúc thủ chịu trói rồi. Vậy ta cũng chỉ có thể tự mình xuất thủ. Ngụy Trọng Khê bất thình lình phát động công kích, một đoàn ánh lửa trong bóng đêm nổ tung, liệt diễm hừng hực bao phủ hướng về phía Lâm Tiêu cùng Hoắc Y Huyên. Cường đại ánh lửa chiếu sáng hắc ám, nổi bật ra Ngụy Trọng Khê giữ tợn khuôn mặt và Hoắc Y Huyên hơi hơi tái nhợt khuôn mặt nhỏ nhắn. Nàng xem nhìn Lâm Tiêu, Lâm Tiêu vẫn như cũ mặt không đổi sắc, như thế để cho nàng trấn định rất nhiều. Cùng lắm thì chính là chết, ta đang sợ cái gì? Hoắc Y Huyên âm thầm tự trách, chỉ chính là một chữ, chết. Có thể cuối cùng cùng với Lâm Tiêu chết cùng một chỗ, cũng coi là không uổng công cuộc đời này rồi. Nàng an định xuống, thân thể không còn run rẩy, ngược lại mang theo quyết tuyệt, nhìn đến vô tận kéo tới ánh lửa. Hoắc Y Huyên tựa hồ từ trong thấy được mình và Lâm Tiêu cùng đi hướng về phía thiên đường. Nếu như Lâm Tiêu biết rõ nàng đang suy nghĩ gì, sợ rằng trực tiếp phải đánh nàng tiểu thí thí. Người đây đều là đang suy nghĩ gì quỷ đồ vật, ta có thể còn chưa sống đủ. Lâm Tiêu bàn tay vung lên, một luồng bạo loạn cuồng phong từ trong lòng bàn tay sinh ra, đem mãnh liệt mà phát cáo diễm thổi bay ngược trở về. Ngụy Trọng Khê kinh hãi, thực lực thật cường đại, hắn có thể đủ chính xác cảm giác được. Lâm Tiêu chỉ có luyện khí cảnh giới thực lực, tại sao sẽ cường đại như vậy? Chẳng lẽ không phải là trực tiếp bị hắn hỏa diễm tươi sống đốt thành cho bụi mới đúng hả? Nhìn đến đập vào mặt chuyển động ngược hỏa diễm, Ngụy Trọng Khê liền phải chặn. Đột nhiên Lâm Tiêu di chuyển, ôm trong ngực Hoắc Y Huyên đi ngược dòng nước. Hắn đi theo hỏa diễm, đồng thời đối với Ngụy Trọng Khê phát động công kích. Cuồng vọng, Ngụy Trọng Khê giận dữ, ngươi một cái nho nhỏ luyện khí võ giả, vậy mà cũng dám chủ động ra tay với ta, đây cũng quá xem thường ta. Trên người hắn bốc lên một lớp đỏ ánh sáng, một cái đại đao ở trong tay xuất hiện, hướng về phía Lâm Tiêu và hỏa diễm ầm ầm đánh xuống. Chạm, liệt diễm ánh đao phun ra, đem nửa cái sơn lâm nhuộm đỏ, không khí đều bị cháy ra tư tư thanh thanh âm, xung quanh cây cối oành một tiếng bắt đầu cháy rừng rực. Nghịch chuyển mà tôi lại diễm bị đánh mở. Liệt diễm ánh đao đi tới Lâm Tiêu phụ cận, Lâm Tiêu không có né tránh, mà là nắm quyền oanh thượng, ầm ầm, nhìn như mạnh mẽ vô thất liệt diễm ánh đao, tại Lâm Tiêu quyền hạ là yếu ớt như vậy, bị Lâm Tiêu miễn cưỡng đánh tan, nổ thành vô số tia lửa bay xuống. Lâm Tiêu trên thân dâng lên một cái hình cái dù màn sáng, đem toàn bộ rơi xuống hỏa tinh ngăn cản ở ngoài. Hắn là không sợ đây chút lửa, nhưng nếu là đốt tới Hoắc Y Huyên có thể sẽ không tốt. Một quyền nổ nát ánh đao, Lâm Tiêu nhanh chóng tiếp cận Ngụy Trọng Khê, lại là một quyền đập rơi xuống. Ngụy Trọng Khê sắc mặt biến đổi lớn, liền vội vàng giơ đao ngăn trở. Oanh, nhưng mà Lâm Tiêu thực lực quá mức mạnh mẽ, đem hắn cả người lẫn đao đánh bay ra ngoài, đánh ngã 5 cây đại thụ mới dừng lại. Ngụy Trọng Khê trong miệng phun máu tươi tung tóe, khó có thể tin quát, ngươi đến tột cùng là ai? Vì sao lại mạnh như vậy? Hắn sợ, đây cũng quá ưu việt đi, mình đây người trúc cơ cảnh giới, phảng phất là giả một dạng, phảng phất Lâm Tiêu mới là trúc cơ cảnh giới võ giả, mà hắn chẳng qua chỉ là một cái luyện khí võ giả. Lâm Tiêu không trả lời, thân thể lại lần nữa theo sát mà lên, một cước đạp rơi xuống. Ngụy Trọng Khê đồng tử trợn tròn, muốn lần nữa ngăn trở, nhưng không có khí lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn đến Lâm Tiêu bàn chân dẫm đạp rơi xuống. Rắc rắc, Ngụy Trọng Khê xương ngực trực tiếp bị đạp gãy, gai xương đâm vào trái tim bên trong. Hắn sinh mệnh khí tức nhanh chóng trôi đi, triệt để mất đi. Vừa mới đánh chết Ngụy Trọng Khê, hắn thuộc hạ liền chạy tới, đúng dịp thấy Ngụy Trọng Khê bị một cước giết chết một màn. Lâm Tiêu nhìn về phía bọn họ, cười hỏi, các ngươi muốn báo thù cho hắn? Những người này lắc đầu liên tục, không ngừng lùi lại, hiển nhiên bọn họ cũng không có vì Ngụy Trọng Khê báo thù ý tứ. Ngụy Trọng Khê đều bị một cước giết chết, đổi bọn họ đi lên cũng giống như vậy kết quả. Bọn họ và Lâm Tiêu không thù không oán, còn chưa sống đủ, đã như vậy, vậy ta liền đi. Lâm Tiêu ôm lấy Hoắc Y Huyên phiêu nhiên nhi khứ. Đến lúc Lâm Tiêu sau khi đi, Ngụy Trọng Khê bọn thuộc hạ mới phản ứng lại, đến gần một kiểm tra, Ngụy Trọng Khê đã chết đã lâu, làm sao bây giờ? Bọn họ trố mắt nhìn nhau, còn có thể làm sao? Để cho người chứ, liền nói có người giết Ngụy tổng quản sau đó chạy trốn. Chúng ta căn bản không đuổi kịp, chẳng lẽ còn nói là chúng ta thả đi người sao? Người có thể thoải mái đánh chết Ngụy Trọng Khê, bọn họ không đuổi kịp cũng là chuyện đương nhiên. Hoàn hảo, Lâm Tiêu ôm trong ngực Hoắc Y Huyên đi ra Cố Dương Sơn. Hoắc Y Huyên lúc này vẫn là khó có thể tin, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy kinh dị. Chúng ta vậy mà thật còn sống. Lâm Tiêu gật đầu, ta nói rồi, ngươi ngủ một giấc là tốt. Hoắc Y Huyên hướng Lâm Tiêu trong ngực chen lấn chen chúc, tâm tình cũng buông lỏng rất nhiều, nói nhỏ nói, người ta nào biết ngươi mạnh như vậy, ngươi sớm nói cho ta biết, ta liền không lo lắng. Lâm Tiêu trợn mắt nhìn nàng một cái, ta nói qua cho ngươi, là bản thân ngươi không tin, có không? Hoắc Y Huyên con ngươi đen nhánh chuyển động, vậy ta ngược lại không nghe thấy. Lâm Tiêu cười, tên tiểu tử này. Lâm Tiêu tiếp tục nói, ngươi hẳn là có thể liên lạc với ngươi thế lực sau lưng đi. Hoắc Y Huyên gật đầu, không thành vấn đề. Hừ, phủ thành chủ, giọng nói của nàng cũng không thế nào tốt rồi. Cho dù là một cái tiểu cô nương, trải qua sự tình như vậy, nàng trưởng thành rất nhiều. Lâm Tiêu lại nói, nếu như là Tân Nguyệt phòng đấu giá mà nói, bên ngoài phải có rất nhiều người giám thị. Hắn dám cam đoan, tuyệt đối có người phủ thành chủ tại Tân Nguyệt phòng đấu giá bên ngoài giám thị. Chỉ cần Hoắc Y Huyên vừa xuất hiện, lập tức liền biết phát động công kích. Không chỉ có Tân Nguyệt phòng đấu giá, Hoắc Y Huyên tự tin cười một tiếng, ta Hoắc gia ẩn núp bí mật, há lại hắn phủ thành chủ có thể hoàn toàn biết được. Đại gia như vậy tộc, nhất định là có minh ám hai đầu tuyến, ngoài sáng chính là Tân Nguyệt phòng đấu giá, trong tối chính là Hoắc gia thủ đoạn ẩn giấu rồi. Hoắc Y Huyên cho Lâm Tiêu nói một cái địa chỉ. Lâm Tiêu ôm lấy nàng đi vào, đi tới một khu nhà nhỏ bệnh viện lúc trước. Lâm Tiêu dừng bước, Hoắc Y Huyên nghi ngờ nói, làm sao? Tại đây cũng có người giám thị. Lâm Tiêu trả lời, Hoắc Y Huyên sắc mặt trong nháy mắt khó coi, cả giận nói, ta liền hoài nghi là có nội gian. Quả nhiên, xem ra là Hoắc gia có người muốn ta chết. Sao CVT GH hảo GH?